Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 487. Đối khắp thế giới ác ý lòng như cho nguội. Tiểu tỷ muội tay nắm tay rời phòng, hướng Sơ Ảnh gọi nàng lại bọn họ, hỏi: "Đậu đậu ngươi là có ý gì? Ngươi là nói tiểu di không dễ nhìn sao?" Đậu đậu đứng tại cạnh cửa, điểm điểm cái đầu nhỏ nói: "Tiểu di không dễ nhìn, tốn tiền nhiều như vậy tiền mua đồ trang điểm. Đậu đậu cùng sư sư trưởng thành muốn biến xinh đẹp, không thể giống tiểu di, dùng tiền mua bé con, không mua đồ trang điểm." Hướng Sơ Ảnh bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay phát nhiệt, có cỗ nhiệt lưu theo trong thân thể hướng chảy hai tay. Nàng cảm thấy khả năng chính mình hai mạch nhâm đốc trong lúc vô hình thông. Muốn động thủ, hỏi lần nữa, ý của ngươi là tiểu di dáng dấp không dễ nhìn. Đậu đậu gật gật đầu, giòn vừa nói, ân a, Lý Khiêu Khiêu, ta muốn bắt được ngươi. Hướng Sơ Ảnh tiến lên bắt tiểu hài tử, nhịn không được a, cảm giác đứa trẻ này giấy là đang cố ý cùng nàng đối nghịch. Lương Tâm phát hiện cho nàng xem đồ trang điểm, kết quả nàng tính ra tiểu di không xinh đẹp, xài tiền bậy bạ kết luận. Thật sự là giận ngất tiểu di nha, muội muội chạy mau tương đương cứu mạng nha. Đại tượng, ca ca cứu mạng a tương đương, đậu đậu gặp một lần tình thế không đúng vung ra chân chạy. Còn không yên tâm bên người tiểu muội muội, căn dặn tiểu muội muội cũng nhanh lên đào mệnh. Đáng tiếc sư sư như lọt vào trong sương mù, một mực đợi không nhúc nhích, mà tiểu di cũng không để ý nàng, gặp thoáng qua đuổi tiểu tỷ tỷ đi. Lý đại tượng không ở nhà, ngoại công ngoại bà mua thức ăn đi, trong nhà có thể cho tiểu hài tử làm chủ chỉ có lão thiên gia. Đậu đậu đánh ý kiến hay, lon ton chạy tới trong sân tìm kiếm lão thiên gia hỗ trợ. Đáng tiếc vừa chạy đến cửa phòng liền bị Hướng Sơ Ảnh bắt được, cầm lên đến đánh cái mông. Lão thiên gia nghe được tiếng kêu thảm thiết, mở rộng tầm mắt, ngoại công ngoại bà mua thức ăn trở về, liếc mắt liền thấy bị Hướng Sơ Ảnh xách ở giữa không trung lắc lư đậu đậu. Hướng Sơ Ảnh thấy thế, không cần hai vị đại nhân nói chuyện, lập tức đem Lý đậu đậu buông ra, gia hồn này chỗ dựa tới, nàng phải ngã nấm mốc. Đậu đậu thở phì phò rơi xuống đất, nhảy lên đến ngoại công ngoại bà bên người. Khí ha, lại bị đánh á, thật sự là tăng khí ha. Nàng tức giận lớn tiếng đối nói với Sơ Ảnh, tiểu di tương đương đậu đậu cũng không tiếp tục nói ngươi đẹp mắt, không nói ngươi trắng, cũng không nói ngươi gầy a, ngươi không dễ nhìn, ngươi không trắng, ngươi cũng không gầy tương đương tiểu di. Đậu đậu chỗ dựa trở về, Hướng Sơ Ảnh cầm nàng không có cách, hơn nữa giờ phút này nàng đang bị mụ của nàng nhìn chằm chằm, ánh mắt rất bất thiện. Thế là cười ha hả cùng đậu đậu hòa hào, vì trấn an thở phì phò tiểu muội muội, hứa hẹn cho nàng họa một đôi đặc biệt đẹp đẽ lông mày, liền là dùng vừa rồi ngươi thấy chi kia họa mi bút cho ngươi vẽ xong xem lông mày, ngươi muốn hay không? Đậu đậu lập tức tâm động, vừa rồi đánh nàng sự tình tạm thời trước tiên có thể buông xuống, trước tiên đem đẹp mắt lông mày vẽ ra đến lại nói. Thật, mau tới. Đậu đậu nghĩ nghĩ, nhìn một chút ngoại công ngoại bà, hỏi bọn hắn, ngoại bà ngươi có thể hay không không ở nhà vịt? Ngoại bà một mực tại trong nhà. Quá tốt rồi. Đậu đậu lập tức đi theo Hướng Sơ Ảnh đi gian phòng họa mi cọng lông. Ngoại bà ở nhà nàng liền ai cũng không sợ, tiểu di nàng cũng không sợ. Sư sư im lặng không lên tiếng đi theo đậu đậu vào phòng, chuẩn bị chờ tiểu di cho tỷ tỷ vẽ đẹp mắt lông mày, phía sau cũng mời tiểu di cho nàng họa một họa. Nàng ưa thích bé heo, không biết tiểu di có thể hay không họa bé heo. Cái gì? Ngươi muốn ta tại ngươi lông mày bên trên họa một đầu bé heo? Hướng Sơ Ảnh khiếp sợ hỏi, trước mắt cái này Lý đậu đậu tiểu bằng hữu tốt ý nghĩ hão huyền. sư sư ngó ngó nhà mình tiểu tỷ tỷ. Hai nàng ý nghĩ vậy mà là giống nhau. Ha ha, tương đương, cái này ta họa không được. Hướng Sơ Ảnh biểu thị bất lực. Chưa từng tại lông mày bên trên họa qua bé heo. Cái này mới là thao tác nàng nghe đều là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi sẽ không họa bé heo? Đậu Đậu truy vấn Hướng Sơ Ảnh. Thấy Tiểu Di sau khi gật đầu, nàng đồng dạng chấn kinh. Khiếp sợ trình độ một chút không thể so Hướng Sơ Ảnh vừa rồi thiếu. Lại có người sẽ không họa bé heo? Nàng là heo sao? Còn tốt, Đậu Đậu cái mông nhỏ bây giờ còn đang phát nhiệt. Tiểu Di chỗ kinh khủng còn tại trong đầu không có chạy mất. Bằng không thì câu kia, ngươi là heo sao, khả năng liền nói ra miệng. Sau đó nàng lại muốn bị truy sát. Tất nhiên Tiểu Di sẽ không họa bé heo. Như vậy Đậu Đậu giảm xuống yêu cầu. Mời Tiểu Di họa một đầu mặt khác tiểu động vật đi. Mèo Tom có được hay không? Sẽ không, mèo Tom cũng sẽ không. À, Đậu Đậu bắt đầu ghét bỏ Hướng Sơ Ảnh. Tiểu Di trong lòng nàng hình tượng cấp tốc sụp đổ. Lại cho Tiểu Di một lần cơ hội biểu hiện đi. Đậu Đậu hỏi, đại tượng có thể hay không hóa? Còn là sẽ không hóa? Ngươi là heo sao? Câu này không phải trong lòng nghĩ, là thật nhịn không được. Nói ra miệng, nói xong tự biết phải xui xẻo. Nhanh chân liền chạy, chạy qua sư sư lúc lại thúc giục muội muội cũng chạy mau. Muốn gây ra hỗn loạn, thừa cơ chạy trốn, nhưng là sư sư đứng không nhúc nhích. Nàng cũng có kinh nghiệm, loại nguy cơ này thời khắc, bảo trì ngốc manh trạng thái thường thường so chạy an toàn hơn. Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Di dữ dằn theo bên người nàng chạy tới. Đuổi tỉ tỉ đi, căn bản không có quan tâm nàng. Nàng lon ton đuổi sau lưng các nàng, quan tâm tình hình chiến đấu. Một khi tỉ tỉ của nàng muốn bị đánh khóc, nàng liền muốn hướng Tiểu Di cầu tình. Mời Tiểu Di cho nàng bát mì thả tiểu tỉ tỉ. Còn tốt, nàng lúc này không cần cầu Tiểu Di nể tình. Bởi vì tiểu thư của nàng tỉ chạy mất, chạy vào phòng bếp. Tiểu Di đứng tại cửa phòng bếp, hận hận trừng mắt liếc. Trở về đi, sư sư, Tiểu Di cho ngươi họa cái cực kỳ tốt xem lông mày. Hướng Sơ Ảnh mang theo sư sư vào phòng, cho nàng vẽ xong xem lông mày. Đậu Đậu thấy thế, tò mò nằm ở cửa phòng bếp nhìn ra phía ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì, nhưng lại không dám theo tới. Thoát ly ngoại bà bảo hộ, nàng sẽ bị Tiểu Di đánh ra si. Gia hỏa này đang suy nghĩ chủ ý, tìm được một cái tuyến bóng, vọng tưởng một đầu thắt ở ngoại bà trên chân, một đầu thắt ở trên chân nàng, lấy dạng này phương pháp bảo trì cùng ngoại bà liên hệ, trốn tránh Tiểu Di đuổi bắt. Nàng vừa đem cái này chủ ý nói cho ngoại bà, chỉ thấy sư sư tới, đỉnh lấy một đôi đẹp mắt lông mày. Qua Đậu Đậu không ngừng hâm mộ, sư sư vui dạo dực, vui vẻ không thôi. Hâm mộ tiểu tỷ tỷ trông mong đi vào phòng khách, nhìn thấy Tiểu Di ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nàng nghĩ nghĩ, đem tuyến bóng đầu này buộc lên ngoại bà, bên kia treo chính mình, sau đó chủ động yêu cầu đem xào kỹ đồ ăn bưng ra. Không có phóng tới bàn ăn bên trên, mà là ôi ôi cười khúc khích đi tìm Hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh trừng lên mí mắt, ngắm nàng một cái, không lên tiếng. Mặc dù không có lên tiếng, cũng không có tiếp tục đuổi giết, nhưng là Đậu Đậu đã không còn dám hướng phía trước vào. Đứng tại chỗ, nhìn xem Hướng Sơ Ảnh ôi ôi cười ngây ngô, bán manh lấy lòng, mời nàng dùng bữa, thật sự là một chút thành ý đều không có. Hướng Sơ Ảnh khởi thân, vừa muốn mời nàng dùng bữa, tiểu hài tử nhanh như chớp quay đầu liền chạy, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Hướng Sơ Ảnh, ta có như thế dùng người sao? Lúc ăn cơm, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không ngừng xum xoe, ngoại bà cùng ngoại công cũng thay nàng nói chuyện, để Hướng Sơ Ảnh liền cho Đậu Đậu cũng họa một cái đẹp mắt lông mày. Tiểu Di, ngươi liền cho Luân ra họa một cái đi. Đậu đậu đối sư sư lông mày hâm mộ không được. Sư sư cũng mời tiểu di cho nàng bát mì. Cho tỷ tỷ họa một cái đẹp mắt lông mày. Toàn thế giới đều tại vì Lý đậu đậu tiểu bằng hữu nói chuyện. Hơn nữa sư sư mặt mũi lớn nhất. Hướng sơ ảnh cố mà làm. Đáp ứng, đậu đậu vui vẻ. Cơm ăn có chút nhiều. Kiên trì một đầu tròn trịa bụng nhỏ đi theo hướng sơ ảnh vào phòng. Hướng sơ ảnh vì bảo trì cảm giác thần bí. Đóng cửa lại, không có để sư sư đi vào. Cũng không có để hai vị khác đại nhân đi vào. Ngoại bà làm phòng xảy ra ngoài ý muốn. Đối nói với sơ ảnh, người chờ đóng cửa đánh đậu đậu. Bằng không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Hướng sơ ảnh trợn mắt chừng một cái. Nàng ở bên ngoài người người truy phủng như nữ thần. Trong nhà lại như cái tiểu phá hài tử. Nhiều lần bị mụ hắn ghét bỏ. Đậu đậu không có bị đánh. Nàng vui dạo dực từ trong phòng đi ra. Một ngựa đi đầu. Đi lên lớn ngỗng bước. Vọt tới sư sư trước mặt. Đắc ý vấn an xem sao. Sư sư tỉnh tỉnh. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Đậu đậu không có phát hiện tiểu bất điểm miễn cưỡng. Nàng vui vẻ vọt tới ngoại bà cùng ngoại công trước mặt. Thỉnh cầu đạt được tán thành. Ngoại công sau khi thấy. Cười ha ha. Ngoại bà để ngoại công không cho phép. Nhưng là chính nàng lại tại cười. Đậu đậu không biết có cái gì kỳ lạ. Cũng đi theo cười. Càng cười càng không thích hợp. Thoải mái cười to biến thành mỉm cười. Mỉm cười biến thành lúng túng cười. Lúng túng cười biến thành vẻ mặt cầu xin cười. Vẻ mặt cầu xin cười biến thành vẻ mặt cầu xin. Trên mặt rốt cục không có cười. Nhưng y nguyên không rõ ràng cho lắm. Mơ hồ. Mãi đến. Lý đại tượng trở về. Nàng đến hỏi ca ca Lý đại tượng. Lông mày của nàng có phải là có tật xấu hay không? Lý tưởng hỏi trước là ai cho nàng họa. Tiếp lấy đem vừa cởi ra giày cầm lên đến. Xách tới đậu đậu trước mặt. Chỉ vào phía trên logo nói. Ngươi xem một chút cái này. Thấy rõ ràng chưa? Cái này gọi Nike. Lông mày của ngươi liền là loại này hình dạng. Nike lông mày. Ngươi có chịu không xem đâu. Ta cảm thấy còn tốt à. Ha ha ha. Khá lắm. Cầu cầu đậu đậu ngơ ngác nhìn Lý tưởng giày thể thao. Sắc mặt cấp tốc sụp đổ mất. Sụp đổ. Cho đến hoàn toàn mất hết dư thừa biểu lộ. Đối khắp thế giới ác ý đã lòng như cho nguội. Đoạt lấy Lý đại tượng giày. Hận hận ném đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.